Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 139, những thứ này đều là thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Một cái nữ phù thủy từ không trung nhanh chóng bay qua, trong tay của nàng nâng một quả thủy tinh cầu. Đột nhiên thủy tinh cầu bắt đầu phát ra ánh sáng, nữ phù thủy ngay tức thì rơi xuống, thấy được trước mắt dấu vết chiến đấu qua, một ít gãy lìa cây cối, còn có một chút địa phương có cháy qua dấu vết, mặt đất còn có mấy cái dấu vết, giống như là bị một tảng đá lớn đập qua tựa như. Nơi này trước đây không lâu khẳng định phát sinh qua chiến đấu. Xem chung quanh phá hoại tình huống, chiến đấu nhất định rất kịch liệt. Mẫu thân để cho nàng đến tìm địa phương, nhất định là vậy trong. Nàng đi tới vách đá trước, đang muốn dò xét thời điểm, chợt lui về phía sau, một cái to lớn quả đấm ở nàng trước mắt rơi xuống. Người đá khổng lồ, bây giờ còn có người đá khổng lồ. Mẫu thân để cho ta tìm địa phương, hẳn chính là chỗ này. Người đá khổng lồ sau lưng mơ hồ thấy một cái cửa hang. Như vậy bên trong nhất định có cái gì bảo vật chân quý. Nếu không không sẽ phái một vị người đá khổng lồ trông chừng. Tin đồn ở thần lịch trước, một ít phong tước hiệu pháp sư sẽ để cho người đá khổng lồ trông chừng nhà mình. Mặt sau này, sẽ không phải là một vị phong tước hiệu pháp sư nhà chứ. Người đá khổng lồ giận dữ, nó lần này tuyệt đối sẽ không để cho người lại vào đi. Có người từ bên trong trộm đi một cái cặp, còn dư lại nó nhất định phải bảo vệ tốt, không cho sơ thất. Nữ phù thủy chật vật né tránh. Cái này người đá khổng lồ điên rồi sao? Ta còn cái gì cũng không làm à? Như thế điên cuồng tấn công làm gì? Cũng may người đá khổng lồ tâm kết hang núi, theo đuổi hai bước sau đó liền lui về. Bất quá còn là hướng về phía nữ phù thủy làm ra một cái tàn bạo động tác. Rất ý tứ rõ ràng, để cho nữ phù thủy rời đi nơi này. Nữ phù thủy cũng biết, mình không phải là cái này người đá khổng lồ đối thủ. Phải trở về theo mẫu thân nói. Mẫu thân tới đây, hơn nữa các nàng ba tỷ muội khẳng định có thể giải quyết cái này người đá khổng lồ. Thậm chí có thể bắt được cái này người đá khổng lồ. Chỉ là hai tỷ tỷ đều đi tìm cha. Mẫu thân nói phụ thân xảy ra chuyện, nhưng mà có ai có thể đánh bại vô cùng cường đại phụ thân đâu. Trời lẽ sáng, mọi người đứng dậy trở lại xâm lâm trấn nhỏ. La Đường vừa đi, một bên hái trước một ít hắn nhận ra dược thảo, có trụ cột phương thuốc kiến thức. Hắn cảm giác được mình có thể thành là một người tốt bác sĩ. Chí ít ở xâm lâm trấn nhỏ tuyệt đối là một cái đao. Mép, giúp ta thu, mép mặt đầy không biết làm sao. Mới vừa rồi vậy mấy cái trái cây rừng ngươi để cho ta thu cũng được đi. Có thể trở về trấn nhỏ di chuyển, sau này để cho mọi người có trái cây rừng ăn. Cái này mấy bụi cỏ có ích lợi gì? Cái này là dược liệu, có thể trị bệnh. La Đường mặt đầy nghiêm túc. Ngươi nói gì sao? Những thứ này cỏ dại có thể trị bệnh? Cái chuyện cười này có thể cũng không tốt cười. Mép nhìn La Đường, ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Ta có thể không có nói đùa. Những thứ này đúng là dược liệu. Trấn nhỏ rất nhiều cư dân bị bệnh, căn bản không có dược tề chữa trị, hoặc là cứng rắn chịu đựng, hoặc là chính là lấy máu các loại sai lầm phương pháp. Ví dụ như cái này, gọi là đại thanh thảo, vô luận là lá cây vẫn là phần gốc, đều có thể nhập thuốc, có thể trị cổ họng sưng đau, có thể giảm nhiệt, vậy có thể dùng để rửa vết thương trên người. Còn có cái này, gọi là điền thất, cầm máu hóa ứ, vô luận là chật khớp vẫn là vết đau, đều có thể dùng cái này thoa ngoài da. Trực tiếp nấu nước uống vào cũng có nhất định hiệu quả. Cái này kêu hoắc hương, ăn tiếp có thể trị đau bụng, cũng có thể ngừng nôn mửa. Đối với cảm nắng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Tóm lại những thứ này đều là dược liệu, đối với trấn nhỏ người rất hữu dụng. Các người cũng sẽ không dễ dàng bị bệnh, nhưng là người bình thường không thể được. Những thứ này là đặc biệt cho người bình thường dùng. Ta phải mang về di chuyển. Mép có chút hồ nghi nhìn La Đường. Nghe thật giống như nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng mà những thực vật này tên, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi là làm sao biết điều này? Đọc sách ta, trong sách viết, ta cũng quên là quyển sách kia. Có thể để cho ta điểm hỏa thiêu đi. La Đường trực tiếp đem mép có thể vấn đề lấp kín. Catherine, cái này có thể chế tạo dược tề sao? Mép quay đầu hỏi Catherine, ngươi là ở hướng ta thỉnh giáo sao? Ha ha ha, ta xem, cái này không phải là cỏ dại sao? Làm sao có thể dùng để chế ma dược? Catherine vừa nghe mép có không biết, nhất thời đổi được đặc biệt vui vẻ. Chỉ là mép cầm một cỏ dại hỏi nàng là ý gì? Lấy là ma dược học chỉ đơn giản như vậy sao? Mỗi một loại vật liệu đều là vô cùng làm khó được. Còn phải đi qua phức tạp phương pháp chế tạo. Không có thiên phú không thể được. Ta nói cái này không phải chế tạo ma dược, là cho người bình thường dùng. Hắc, bút, người biết làm sao cho người bình thường chữa bệnh chứ? La Đường thiếu chút nữa kêu lên mèo đen. Khá tốt, kịp phản ứng. Bút nằm ở trên cành cây, lười biếng ngẩng đầu lên. Vĩ đại ta, tại sao phải cho người bình thường chữa bệnh? Bất quá vạn vật cũng có một ít chúng ta không biết công hiệu. Có lẽ thật là có người nghiên cứu những thứ vô dụng này đi. Ở bút trong mắt, những thứ này không có ích gì. Catherine vậy giống vậy như thế cho rằng. Nhưng là mép nhưng nhìn ra tới giá trị của những thứ này. Dẫu sao cái thế giới này nhiều nhất vẫn là người bình thường. Nàng phụ thân là một vị bá tước lĩnh chủ. Lãnh địa có mấy trăm ngàn bình dân. Nếu như có thể có đối với người bình thường hiệu quả phi phàm thuốc men. Đối với nàng phụ thân mà nói quá trọng yếu. Thậm chí phụ thân hắn có thể bằng vào những thứ này cách điều chế. Để cho tước vị tiến hơn một bước, thành là vương quốc chỉ có cái con số hầu tước một trong. Dĩ nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, La Đường nói đều là thật. La Đường, ngươi không lừa gạt ta đi. Điểm này rất trọng yếu. Mép dưới tình thế cấp bách, bắt được La Đường cổ tay. La Đường cúi đầu nhìn mình cổ tay. Phía trên có một con trắng noãn như ngọc tay. Nhỏ hết sức thon dài, mép phát hiện La Đường ánh mắt, nhanh như tia chớp đưa tay lùi về. Nàng trước nhưng cho tới bây giờ không kéo qua phụ thân trở ra tay của đàn ông. Hôm nay là bị tin tức này rung động đến. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi không tin ta? Mép nhìn La Đường ánh mắt, nàng phát hiện La Đường trong ánh mắt trừ chân thành, còn mang một ít thứ khác. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Được, lần này không cần La Đường phân biệt phương hướng. Mép cũng biết nên đi như thế nào. Bọn họ theo một cái đường thẳng. Vừa đi, một bên thu thập trước tất cả loại thực vật. Thỉnh thoảng có một ít xui xẻo dã thú đi ngang qua. Vậy toàn bộ biến thành con mồi của bọn họ. La Đường bây giờ phá lệ vui mừng. Phần thưởng lần này thật sự là quá tuyệt vời. Tới thiếu ở cái thế giới này, hắn có thể thành là một người ưu tú trung y bác sĩ. Bệnh nặng khẳng định không trị được, nhưng mà một ít nhức đầu nóng lạnh bệnh nhẹ, không nói bắt vào tay, nhưng cũng nhất định có thể để cho bệnh nhân mau hơn hết bệnh. Không cần lại bị Raphael cái loại đó, vu y, liệu pháp chi phối. Catherine, người đối với mê thất rừng rậm hẳn rất quen thuộc đi. Nơi này không phải tin đồn có rất nhiều nữ phù thủy cái gì sao? Tại sao chúng ta đoạn đường này tới? Căn bản không gặp phải. Nữ phù thủy tất cả đều là có lãnh địa. Biết làm một ít ký hiệu. Ngươi không phát hiện. Chúng ta là theo một phương hướng. Nhưng là mới vừa rồi vậy từng quẹo hai lần. La Đường. Ngoặc kép chấm hỏi. Mới vừa rồi quẹo cua. Hắn còn tưởng rằng là truy đuổi con mồi đâu. Thì ra như vậy là đi vòng một ít nữ phù thủy lãnh địa. như thế nói hắn lần đầu tiên đi vào, không gặp những thứ khác nữ phù thủy, coi như là hắn vận khí tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tuyencv.com/kay-nqat-nqat-dat-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.